Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô thành công khiến Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Nhưng, tay anh vẫn trên ưng cô. Ca rời đi nửa bước. Hạ Băng Khuynh hít sâu. Đó là chị ưng đó hít vào lượng lớn nước và phổi phồng lên. Sau khi nước ngập tràn trong phổi, khi sờ vào lá phổi sẽ như tóc mai vê rất mềm mại. Ca có chút cảm giác có thịt não. Anh thử nghĩ nếu thấy thi thể đó. Cảm giác có phai vê ca, Mộ Nguyệt Sâm. Lập tức phá tan sự ái muội. Anh cũng ca tiếp tục mập mờ nữa. Tay, rút về. Hạ Băng Khuynh nhân cơ hội nhanh chóng trốn xa. Như là tránh bệnh dịch vê ca thể lại gần. A hỏi vụ án. Hỏi đi. Cô nói chính sự. Hỏi xong liền đi, mai tôi còn xuất phát đi TP kế bên. Ngữ khí cô bình thản, như rời đi là chuyện bình thường. Mà sau khi rời đi, chừng nào gặp lại, cô như cũng ca hề mong đợi. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm căng cứng. Ca cần hỏi, tôi muốn biết, cảnh sát đã nói tôi RVA còn đến. Hạ Băng Khuynh có chút phiền R. Khách sạn của ES tại STK thể đến. Phòng của tôi, phiền ra ngoài, trong nhất thời, không khí căng thẳng, mùi khói thuốc nồng đậm, mi tâm của Mộ Nguyệt Sâm càng trầm lạnh hơn, có chỗ tôi ca hiểu, cảnh sát cũng ca thể giải thích, cho nên, chỉ có thể hỏi ưng giải phẫu, có gì ca đúng ép, Hạ Băng Khuynh bĩu môi, cô hy vọng quý tu lập tức đến, thay bản thân giải quyết, phiền phức, Tia Simat, Mộ Nguyệt Sâm thấy cô ca nói. Đi lên, kéo tay cô đi ra ngoài. Ê, anh kéo tôi đi đâu? Đến hiện trường, coi lần nữa. Ca cần, à buông tay. Có cần ca, tôi nói mới tính. Mộ Nguyệt Sâm kéo cô đến thang máy. Nhấn đi xuống. Ê, Mộ Nguyệt Sâm. Cô liều mạng muốn thoát ra. Cô biết cô rất ồn ca. À đột nhiên nói, như là dự báo của sự tức giận. Eo kêu đến à, tôi phải về. Áo khoác tôi còn chưa mặc. A muốn lạnh chết tôi ép cô ca khách khi la lại. Nhưng dây ép áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể anh đưa ca. Rơi lên vai cô. Trong gương của thang máy. Cô nhìn cơ thể gầy gò của mình trong gương. Chôn trong áo khoác của anh. Như có thể chặn hết mọi mưa gió bên ngoài. Cảm giác này. Xa cách đã lâu. Nhưng lần nữa gặp lại. Cảm giác vẫn quen thuộc như cũ. Khiến ưng khác đau lòng. Sự quen thuộc ca thể copy the sea. Cô kéo áo đó. Vẫn muốn quay về. Mộ Nguyệt Sâm lại nhanh mắt nhìn ca. E dám cởi. Hay là dám nói nhiều nữa. V thì S cô ca phục. E biết cách tốt nhất chị nữ nhân nói nhiều là gì ca. Là gì. Cô ca biết. Ca phai là hạ độc chứ. Hôn cô ấy. Hôn đến ca còn sức nói thì thôi. Anh bá đạo nói. Âm trầm nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, như là có một cái bẫy, đang ca ngừng kéo cô xuống, chìm vào trong đó, sau đó, cướp đi linh hồn cô, đưa cô đến nơi xa xôi mà cô ca biết. Hạ Băng Khuynh mạnh mẽ thu ánh nhìn, ép bản thân đừng nhìn anh, sau đó, tạm thời ấn nút, im lặng, cho bản thân, cách chương.